Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 49, khóc đi. Nếu như ngươi còn có lý trí, ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, nếu là ta có ý giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Batman thản nhiên nói, Superman sững sờ một cái, mặc dù tại cái kia đen kịt trang phục phía dưới. Nhìn không ra Batman diện mục thật sự, nhưng là Superman siêu cấp thính lực có thể phân biệt ra được nhỏ bé nhất thanh âm khác biệt. Vì lẽ đó hắn nghe được, trước mặt cái này Batman, thanh âm càng kiên định hơn, càng mạnh mẽ hơn, thậm chí càng thêm trẻ tuổi một chút. Các ngươi thời không gặp dị thế giới lữ khách xâm lấn. Ta không biết những người này từ đâu tới đây, nhưng là một cái trong đó người liên hợp bên trong xé mở vị diện này khe hở. Nói cách khác, chúng ta không được thuộc về thế giới này, chúng ta từ mặt khác thời không mà đến. Vì giúp ngươi, Batman thản nhiên nói. Superman không có trả lời, loại này nghe có chút hư ảo thuyết pháp, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Ta biết ngươi khả năng không tin những lời này. Trên thực tế ta mới vừa tới đến thế giới này lúc, cũng không dám tin tưởng. Thẳng đến ta nhìn thấy thế giới này dáng vẻ, Batman nói tiếp, đồng thời, hắn cũng lấy xuống mình Batman mặt nạ. Tại cái kia mặt nạ về sau, cũng không phải là tấm kia đầy rẫy tang thương mặt, mà là càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt. Ta biết, chúng ta đều chết, bị ngươi giết chết. Bởi vì chỉ có vị diện này chúng ta không tồn tại nữa. Một vị diện khác người mới có thể tiến vào. Kỳ thật, bên trong ban đầu muốn mang lấy chúng ta thế giới ngươi cũng tiến vào nơi này, nhưng lại thất bại. Ta nghĩ, ân oán giữa chúng ta hẳn là dừng ở đây. Ta thật đáng tiếc, Luiser sự tình. Ta cũng có thể minh bạch cảm thụ của ngươi. Không được, ngươi căn bản không thể. Superman nói ra, chúng ta mấy chục năm trước thảo luận qua chuyện này, đối tà ác nhân từ sẽ tạo nên càng lớn tà ác. Nếu như vô số lần đem Joker giam giữ vào Arkham bệnh viện tâm thần, nhưng là ngươi nhưng xưa nay không giết hắn, đây là lỗi của ngươi. Nếu như hắn chết, cái kia Luiser liền sẽ không bất trắc, đại đô thị cũng sẽ không bị đạn hạt nhân dẫn bảo. Thế giới này liền sẽ không biến thành cái dạng này. Ngươi hẳn là giết hắn. Đó chính là hắn muốn. Batman trầm giọng nói ra. Hắn niềm vui thú chính là đào móc ngươi nội tâm đáng sợ nhất cái kia một mặt. Ta có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó. Hắn chắc chắn đang cười đứng tại trước mặt của ngươi. Hắn chờ đợi ngươi đi giết chết hắn. Bởi vì hắn muốn dùng sinh mệnh của mình đến đẩy ngã để ngươi sa đọa tờ thứ nhất quân bài Domino. Hơn nữa, hắn thành công, là ngươi nhường hắn thành công. Superman đột nhiên quát, phảng phất đối thoại vừa chạm đến thê tử của hắn. Clark phẫn nộ liền nháy mắt che giấu lý trí của hắn. Chỉ thấy Superman bỗng nhiên phóng tới Batman, một kích đem hắn đánh bay. Rắn rắn chắc chắc đụng vào xa xa trên vách tường kiếng. Ngươi làm sao có thể lý giải mất đi hết thảy cảm thụ? Thê tử, hài tử, cùng ta thủ hộ cả đời thành thị, nháy mắt đều hôi phi yên diệt. Ngươi vậy mà nhường ta yên tĩnh lấy đứng cái kia, nhìn xem cái người điên kia tại cái kia chế giễu ta à. Ta nói, ta hiểu. Tại Superman nắm chặt lên Batman cổ áo, giơ cao nắm đấm thời điểm, Batman thẳng nhìn qua cặp mắt của hắn nói, mất đi hết thảy cảm giác, ta từ 8 tuổi năm đó liền hiểu, ta giống như ngươi, nhìn ta chân thật nhất thích người đổ vào trước mặt ta. Ta cũng giống vậy bó tay luống cuống, tại trong đêm, ta cũng sẽ bị mộng cảnh kia bừng tỉnh. Tại chói chang ngày mùa hè lúc một thân mồ hôi lạnh. Superman sững sờ một cái. Hắn biết rõ Bruce Wayne đến cùng trải qua cái gì. Nhưng là chẳng biết tại sao. Khi hắn mỗi lần nhìn thấy người này cái kia kiên định như là nham thạch ánh mắt về sau, đều sẽ theo bản năng đem chuyện này quên. giống như là Batman, liền hẳn là như thế. Chỉ cần là người, đều sẽ có bi thống, hoặc là âm thầm rơi lệ, hoặc là đau đến không muốn sống. Nhưng là, chúng ta không giống, chúng ta là anh hùng. Ngươi sở dĩ mặc vào cái kia màu đỏ áo choàng, cũng không phải là bởi vì ngươi có thể bay cao hơn, khí lực càng lớn, mà là bởi vì ngươi nhất định phải tiếp nhận người phàm không thể tiếp nhận thống khổ, gánh vác người phàm không thể kiên trì áp lực. Ngươi cường đại địa phương là trách nhiệm của ngươi, mà không phải ngươi cái kia khắc tinh huyết thống. Superman giơ cao nắm đấm cầm thật chặt. Qua vài giây đồng hồ, thu hồi chuyện ma quỷ của ngươi đi. Ngươi cùng cái người điên kia đồng dạng, các ngươi đều đáng chết. Hiện tại ta liền giết ngươi, sau đó lại đi bên ngoài giết cái kia khắp nơi phá hư to con đần độn. Cuối cùng thế giới này vẫn là sẽ khôi phục nguyên dạng. Ta là thế giới này thần, nơi này hết thảy tà ác đều phải để ta tới thanh trừ. Nói xong, một quyền kia liền muốn nện ở Batman trên mặt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Thanh âm này dĩ nhiên không phải Batman, mà là càng mềm mại, kinh ngạc hơn, còn để lộ ra một loại không biết làm sao. Giọng của nữ nhân, Superman phẫn nộ biểu lộ nháy mắt tiêu tán. Ngược lại, là một loại trừng tròng mắt, cơ hồ không thể tin được mình lỗ tai biểu lộ. Hắn tựa hồ là vô cùng chật vật quay đầu, nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Nơi đó, một cái yểu điệu nữ nhân đứng vững, nàng giữa lông mày có chút nhăn lại. Đó là một loại phát ra từ nội tâm lo lắng. Louisa, Ryan, cái này tại trong hơn 10 năm, cơ hồ vừa nhắm mắt lại, sẽ xuất hiện tại Superman trong mộng nữ nhân. Kia là nàng một mắt, cười một tiếng, cùng nhẹ vỗ về mình nhô lên phần bụng tình hình. Cùng cấm đoán hai mắt, phiêu phù ở không gian vũ trụ bên trong đáng sợ một màn. Mà bây giờ, nàng lại đứng trước mặt Superman. Superman lỏng tay ra, Batman vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Louisa, Superman thân thể nhìn là run rẩy lên. Đó là một loại không cách nào ức chế nhói nhói, từ nội tâm của mình chỗ sâu điên cuồng bạo phát đi ra. Hắn lảo đảo đi hướng nữ nhân trước mặt. Ngươi làm sao? Louisa hỏi, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Superman gương mặt. Ngươi nhìn rất mệt mỏi, nàng nói. Bịch một cái, Superman rốt cục quỳ rạp xuống đất, như cái hài tử đồng dạng ôm thê tử, phóng sinh khóc lớn, góp nhặt mấy chục năm thống khổ, rốt cục trong nháy mắt này vỡ đê. Ta sai, là ta sai, tha thứ ta, Superman chật vật nói xong, khóc không thành tiếng. Louisa tay ôn nhu vuốt ve cái trán nhỏ này nam hài. Ta nghĩ, ngươi khẳng định có rất nhiều cố sự cùng ta nói, nhưng là hiện tại, thỏa thích khóc đi, đây là ngươi hẳn là có quyền lợi. Chấm ngoặc kép, ngay tại cùng một thời gian, đại đô thị chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vì có được Atlantis thủ hộ, loại này cường đại từ trường phòng ngự, Bạch Hùng cùng đông đảo anh hùng ở giữa chiến đấu mới không có trực tiếp đem cái này trái đất cho hủy đi, nhưng là kết quả là không có biến hóa gì. Mặc dù bây giờ nhìn đánh có đến có về, nhưng là một bên là không ngừng thương vong, một bên khác là vô hạn lực lượng. Vì lẽ đó này lên kia xuống, kết quả của cuộc chiến đấu này là có thể gặp phải anh hùng một phương cơ hồ là nhất định thất bại. Nhưng mà tất cả mọi người còn tại kiên trì, bởi vì Batman nói hắn sẽ mang theo viện quân tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.